chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạn nhìn kỹ, Bù nhìn gỗ Khương Viện Viện thở phào. Làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp, tưởng lại gặp xác chết. Dạo này, cô ấy đã thu thập quá nhiều xác chết, không muốn gặp thêm xác nào nữa. Biết vậy đã không học thuật dẫn xác từ bố. Bố cô ấy là truyền nhân thuật dẫn xác của vùng Tương Tây, cô ấy hồi nhỏ bị dụ học thuật này. Giờ thì hay rồi, mọi xác C, H, E, T trong cục đều do cô ấy quản. Thu thập xác, khám nghiệm tử thi, dẫn xác, đào hố, chôn lấp, làm hết mọi việc. Bùi nhìn gỗ mở miệng, nhả ra một tờ giấy. Vân Ngạn đeo găng tay, cầm lên xem. Trên đó viết, các vị của cục quản lý đặc biệt, trước đây tôi đã có lỗi. Rời khỏi thôn Bích Lạc là lỗi của tôi sẽ xử lý mọi chuyện, sau đó đến cục tự thú, xin hãy bao dung. Vu Cổ Sư, Lê Trì, Khương Viện Viện hỏi, ý cô ta là gì? Chúng ta còn tìm không? Tìm, Vân Ngạn phân tích, chúng ta không thể tin lời cô ta cố ý dẫn chúng ta tới đây, tối nay chắc chắn sẽ có hành động lớn. Bạch Tu Viễn, định vị lại, rõ, đội trưởng, Bạch Tu Viễn đọc thần chú. Sử dụng thiên tinh bí pháp để tìm người. Anh ta xuất thân từ một trong những môn phái phong thủy hàng đầu, thiên tinh phái. Anh ta rất nhạy cảm với các loại khí, giỏi truy tìm khí tức của người khác. Thiên tinh bí pháp là pháp thuật độc quyền của thiên tinh phái, từ tìm long mạch định huyệt đến tìm một luồng khí nhỏ. Bạch Tu Viễn nhanh chóng xác định một hướng, lối này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng, Vân Ngạn dường như cảm nhận được điều gì, ngước đầu lên. Thần sắc càng thêm trầm trọng. Đúng là hướng này, có thứ gì đó vừa đi qua, chúng ta phải nhanh lên. Giữa rừng sâu, trên bãi cỏ, có một trận pháp kỳ lạ. Lê Trì ngồi giữa trận pháp, nắm chặt tượng cá chép. Đại nhân, tôi nhất định sẽ báo thù cho ngài. Thôn Bích Lạc đời đời thờ phụng cá chép. Các vị đại nhân mỗi ngày mùng 1 và 15 đều đến chùa khấn vái, cầu mong cá chép mang lại may mắn. Khi Lê Trì còn nhỏ, cô ta không tin có thần thánh, cho rằng hành động của các đại nhân rất buồn cười, nên thường một mình ra sau núi chơi. Phong cảnh sau núi đẹp, lá cây xanh tươi, không khí trong lành. Cô ta đi dạo, gặp một con suối trong vắt, dưới ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Lê chỉ thấy cá tôm trong suối, mạnh dạn xuống nước chơi đùa. Mặt nước trông có vẻ rất nông, nhưng thực chất rất sâu. Dòng nước dần chảy nhanh. Lê Trì mất thăng bằng, ngã xuống suối. Cô ta không biết bơi, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cứu, cứu tôi, cảm giác ngạt thở ập đến, Lê Trì nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Một con cá vàng bơi lại, dùng miệng ngậm áo cô ta, kéo cô ta lên bờ. Lê Trì phun ra một ngụm nước lớn, sợ hãi nhìn con cá. Nó toàn thân màu vàng, lớn gấp 3 lần cá thường. Lê Trì nhớ đến truyền thuyết thôn Bích Lạc. Kinh ngạc thốt lên. Ngươi là cá chép. Cá chép phun ra một bong bóng. Lê Trì dường như hiểu ý nó. Ngươi là cá chép bảo hộ thôn Bích Lạc. Cha cô ta kể rằng, tổ tiên thôn Bích Lạc năm xưa để tránh chiến tranh, chạy trốn đến nơi này. Tổ tiên khi đó bị thương nặng, sắp C, H, E, T thì được một con cá chép cứu sống. Tổ tiên nhà Lê để cảm ơn ơn cứu mạng của cá chép, đã lập ra quy tắc. Thôn Bích Lạc đời đời thờ phụng cá chép, cho đến khi toàn bộ dòng tộc diệt vong. Lê Trì không ngờ, mình lại được cá chép cứu. Cô ta học theo cha quỳ xuống, cúi đầu lại cá chép. Cảm ơn ngài, cá chép đại nhân. Cá chép phun ra 3 bong bóng, vui vẻ vẫy đuôi. Lê Trì vui mừng, cô ta hiểu ý cá chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân nói không cần cảm ơn, trẻ con không nên chơi nước. Lê Trì nghiêm túc nói, cá chép đại nhân, từ nay về sau, tôi và con cháu của tôi nhất định sẽ hết lòng thờ phụng ngài. Cá chép chớp mắt, nhảy lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta. Đó là lời chúc phúc của cá chép, được cá chép đại nhân chúc phúc là vinh dự lớn nhất của dân làng thôn Bích Lạc. Khi Lê Trì trưởng thành, cô ta kế nhiệm chức đại tế ti của thôn, mỗi tháng dẫn dân làng cúng bái cá chép đại nhân. Một ngày nọ, khi cô ta đang chuẩn bị đồ cúng, đột nhiên cảm thấy không còn sức mạnh của đại nhân. Lê Trì chạy đến sau núi, chỉ thấy vài mẩu xương. Cá chép đại nhân dù là thần, nhưng rất đơn thuần, đặc biệt tin tưởng con người. Lê Trì tự xin rời khỏi gia đình, dùng bí pháp vu cổ tìm ra ba kẻ G, I, E, C hại cá chép. Cô ta dùng lời nguyền độc ác nhất trên đời, khiến ba kẻ đó không thể siêu sinh. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng không hiểu vì sao, ba người đó vẫn chưa chết. Thậm chí, có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản lời nguyền thực hiện. Lê Trì cắn nát ngón tay. Tối nay, các người C, H, E, T chắc rồi. Máu tươi từ tay cô ta nhỏ xuống, trận pháp phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Gương mặt Lê Trì liên tục xuất hiện những nếp nhăn, sinh khí của cô ta dần dần tiêu tan. Lúc này, trận pháp đột nhiên bị phá vỡ. Lê Trì ôm ngực, cảnh giác nhìn quanh. Ai, là ai? Lâm Khê từ trên trời hạ xuống. May mà kịp lúc, Lê Trì nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng là người trong giới huyền môn. Cô đã giúp ba người kia ngăn chặn lời nguyền. Tại sao cô lại làm vậy? Lâm Khê liếc hắn một cái. Không phải tôi, là cá chép vàng. Cá chép vàng bên cạnh phun ra hai bong bóng. Tiểu Trì, Lê Trì nhìn thấy bong bóng quen thuộc, trợn to mắt. Cá chép, đại nhân, ngài sao lại thành ra thế này? Trước đây đại nhân kim quang lấp lánh, giờ lại tràn ngập hắc khí. Nhìn lần đầu, cô ta không nhận ra. Lê Trì chạy tới bên cá chép, nước mắt rơi không ngừng. Đại nhân, ngài chưa chết, đúng không? Cá chép giơ vây cá, vỗ nhẹ lưng cô ta. Tiểu Trì, đừng khóc. Lê Trì ôm nó khóc một lúc, kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài biết nói rồi. Cá chép nhìn sang Lâm Khê, từng chữ một nói. Cô ấy, rất tốt. Lê Trì xin lỗi, tôi vừa rồi đã nhầm. Không sao, Lâm Khê giải thích đơn giản chuyện của nhà họ Vương. Lê Trì nghe xong, vô cùng kích động. Cá chép đại nhân, tại sao ngài cứu ba người đó? Họ đã G, I, E, C ngài mà. Họ đáng chết, dù tôi phải hy sinh mạng sống của mình, cũng muốn họ chết. Cá chép điên cuồng phun bong bóng. Tiểu Trì, nó rất lo lắng, nhưng không thể nói ra ý mình. Chỉ còn biết nhìn Lâm Khê với ánh mắt khẩn cầu. Cô nói, Tiểu Trì, Lâm Khê hiểu, giúp cá chép dịch. Tiểu Trì, ta không muốn cô vì giúp ta trả thù mà phải mang tội G, I, E, C người, thậm chí hy sinh cả mạng sống và linh hồn của mình. Ta không cứu ba người hồ đào, mà là cứu cô. Cứu, cứu tôi. Lê Trì quỳ xuống đất, khóc nức nở. Cá chép như trước đây, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta. Tiểu Trì, đừng khóc, hãy sống tốt. Những nếp nhăn trên mặt Lê Trì biến mất, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Đại nhân một lần nữa ban cho cô ta phúc lành của cá chép vàng. Cô ta nhớ lại lời bố mình, người nhận được phúc lành của cá chép vàng sẽ sống thuận lợi, trường thọ. Lê Trì ôm chặt cá chép vàng. Đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn. Cá chép vàng vẫy vây cá. Tiểu Trì, không cần, cảm ơn. Một người một cá nói chuyện rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê đứng bên cạnh, như một phiên dịch viên vàng, thỉnh thoảng giúp cá chép vàng dịch. Lê Trì lau nước mắt. Cá chép đại nhân, ngài có thể trở về thôn Bích Lạc không? Cá chép vàng cũng không biết, nó vô thức nhìn Lâm Khê. Có thể, không, Lâm Khê thở dài bất lực. Lại đây. Ngươi từng ban cho ta phúc lành của cá chép, ta sẽ tặng ngươi chút quà. Cá chép vàng ban cho cô phúc vận, cô sẽ tặng lại nó toàn bộ khí tím còn lại. Lâm Khê nhắm mắt, tập trung mọi khí tím vào đầu ngón tay. Con cá chép vàng ngơ ngác nhìn cô. Lâm Khê, thơm quá. Lâm Khê nhẹ nhàng chạm vào trán nó. Cách chương.